Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời càng ngày càng lạnh, hai vị lão gia đấu đá đến mức mặt mày tối sầm. Ninh Văn Bác ở cửa hàng lần lượt loại bỏ tâm phúc của nhị lão gia Ninh. Nhị lão gia Ninh không nói một lời. Bên ngoài đào đất xây dựng vô cùng náo nhiệt, chỉ chờ tấm bia đá do Thục Vương ban phát trong năm nay để chống lưng cho mình. Cửa hàng nhà họ Ninh đã được sắp xếp ổn thỏa. Tường thành bị phá rỡ để xây dựng lại cũng đã hoàn thành, nhai ngờ đâu, tấm bia đá lại được rước ra từ trong tổng đốc phủ. Tấm bia đó còn lớn hơn cả bia đá của những nhà khác một vòng, trên đó rõ ràng viết tên của Ninh Tuyên. Hai huynh đệ nhà họ Ninh đều ngây người. Ninh Văn Bác chỉ vào Ninh Tuyên, nói, tên tiểu tử thối, giấu lão tử kỹ thật. Tuy rằng mắng như vậy, nhưng trên mặt ông ta cũng không thật sự tức giận. Dù sao cũng là con trai mình, tài sản gia nghiệp vẫn nằm trong tay đại phòng, muốn thu thập nó lúc nào mà chẳng được. Ninh Tuyên cung kính đứng im chịu mắng, một câu cũng không phản bác. Nhị lão gia Ninh tiền thì đã tiêu, tường thành cũng đã xây xong, mong ngóng sao trời, mong ngóng sao mai, cuối cùng lại đi may áo cưới cho người khác. Nhìn thấy ấn tổng đốc trên tấm bia, ông ta phụt một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, bị đám người hầu vội vàng khiêng về nhà nằm nghỉ. Liên tiếp bị Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên chọc tức đến mức phun ra hai ngụm máu, nhị lão gia Ninh tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể suy yếu. Ở nhà ngoan ngoãn uống thuốc bổ mấy ngày, tiêu tốn cả trăm lượng bạc mới khiến ngực bớt khó chịu. Chỉ là cử động vẫn không được thoải mái, trăm sự lấy mạng sống làm trọng, nhị lão gia Ninh vì trăm năm sau, đành phải buông bỏ ân oán, chuẩn bị ngoan ngoãn làm đứa con hiếu thảo 3 năm rồi tính tiếp. Nhà để tang vừa mới hoàn thành, hai huynh đệ liền dẫn theo thê thiếp lần lượt đến vùng ngoại ô sống cuộc sống thanh đạm. Ninh Tuyên hiếu thuận, biết điều, nhường lại vị trí cho cha, lại dẫn theo đám trưởng quầy bị cho nghỉ việc trở về cửa hàng. Những món đồ cổ quý giá trước đó cũng lặng lẽ trở về vị trí cũ. Hai vị lão gia nhà họ Ninh đều không quản lý việc kinh doanh, việc buôn bán của gia đình lại không thể ngừng trệ. Mấy huynh đệ nhị phòng đều là kẻ chưa trải sự đời, nếu giao cho bọn họ, e là chưa đợi bọn họ trở về, Ninh gia đã trở thành Ninh gia của người khác rồi. Nhị lão gia Ninh tuy rằng không muốn giao nộp, nhưng đến nước này cũng không thể không giao. Tổng thể là tốt hơn là đưa cho lũ sói đói rình rập cướp miếng thịt từ miệng đích tử. Tiền của mình, có thối giữa cũng phải thối giữa trong tay người nhà. Hai huynh đệ ngồi trên xe ngựa, lò sưởi hun đến mức toát mồ hôi, xe lại sóc này, Ninh Văn Bác uống trà xong, mồ hôi túa ra. Khô lại trên người liền hơi ngứa ngáy, dọc đường đi không nhịn được mà gãi nhẹ. Nhân lúc còn chưa đi xa, ông ta mở cửa sổ xe, phân phó tiểu đồng bên ngoài. Nhanh quay lại mua 2 gói thuốc bột trị ngứa do côn trùng cắn. Chưa đến vùng ngoại ô mà ông ta đã bị dị ứng rồi. Hai vị lão gia vừa đi, Trần Thị cũng không có ở nhà. Đoạn Viên Viên tiếp đón không ít bà mối, quả cáp mà bọn họ mang đến còn quý giá hơn cả quà mừng hồi nàng thành thân. Trước đó, Ninh Tuyên dẫn nàng đi gặp mặt rất nhiều phu nhân của các trưởng quầy, rất nhiều người đều nói sau này sẽ đến nhà thăm hỏi. Trên thực tế chỉ có vài người đến, còn lại đều không thấy bóng dáng. Bây giờ Ninh Tuyên một tay che trời ở cửa hàng, những người này như đã hẹn trước, lại nhao nhao đến nhà nàng nói chuyện phiếm, vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên cười đến mức hai má cứng đờ, nhìn một phòng đầy quà cáp, không biết có nên nhận hay không. Ninh Tuyên đi đến nhìn thoáng qua, thấy đều là châm cài, vải vóc thượng hạng liền mỉm cười. Hắn cầm lấy một tấm lụa Hàng Châu óng ánh, nói. Những người này đều là cáo già, nàng không nhận, bọn họ sẽ cuống cuồng lên cho mà xem. Nghe hắn nói vậy, Đoạn Viên Viên liền yên tâm nhận lấy. Nàng vừa nhận, người đến càng ngày càng đông, nhất triều thiên tử nhất triều thần, hai vị lão gia ở vùng ngoại ô giữ đạo hiếu. Ít nhất cũng phải 1-2 năm nữa mới trở về, ai biết được đến lúc đó sẽ ra sao. Những trưởng quầy bị Ninh đại lão gia cách chức trước đó đều ngang nhiên ôm theo hòm xiềng đến đây. Ninh Tuyên chỉ nói có thể nhận quà của người nhà, nhị phòng không tính là người nhà, Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh hoa cúc vừa nói. Không nhận của hắn ta, bảo hắn ta đi tìm biểu ca. Những người này đều là người ra ngoài giao thiệp, cũng không thể đắc tội. Thanh La và Đỗ Mama liền mời hắn ta ngồi xuống uống trà, nói đông nói tây, nói thiếu phu nhân là người phụ nữ đoan trang, gia giáo, lão gia nhà này không có ở nhà, nàng ấy không tiện ra ngoài gặp người lạ. Nói xong liền lấy ra một cái túi gấm đựng 2-3 lượng bạc vụn, bảo hắn ta mang về mua ít thịt muối cho cha mẹ ăn. Trưởng quầy ôm hòm xiềng, cười gượng nói, nhà chúng tôi nào có ai không biết lễ nghĩa. Hắn ta vừa ăn đùi gà hầm như, vừa nói, bên trong cũng không có gì quý giá, chỉ là mùa đông lạnh lẽo. Lão mẫu nhà tôi có trồng được mấy chậu hoa, bảo tôi mang đến cho thiếu phu nhân thưởng thức. Đừng nói là hoa, cho dù là ngàn vàng vạn bạc, Thanh La và Đoạn Ma Ma cũng không dám đưa tay ra nhận. Trưởng quầy thấy bọn họ không hề lay chuyển, liền nhân lúc không ai chú ý, đặt hòm sừng xuống rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất. Thanh La và Đỗ Ma Ma tuy chạy nhanh, nhưng ôm theo đồ vật thì không thể nào chạy nhanh hơn hắn ta, lại sợ là hắn ta đến giở trò. Hai người liền mở ra xem thử bên trong rốt cuộc là thứ gì, nặng như bế trẻ con vậy. Hai người vừa mở ra liền bị ánh vàng chói lóa mắt. Bên trong đúng là hoa, nhưng đều là hoa được tạo nên từ vàng bạc châu ngọc, vĩnh viễn không tàn. Tổng cộng có 4 chậu, đều được đặt trong chậu bằng vàng khảm ngọc bích. Một chậu hình chữ nhật trồng hoa mai kết bằng hạt châu, một chậu là Phật thủ bằng mật ong. 2 chậu còn lại là hoa mẫu đơn và hoa hải đường được chạm khắc từ ngọc thạch. Thanh La và Đỗ Ma Ma nuốt nước miếng, không dám động vào nữa, quay đầu gọi 2 tiểu đồng nhẹ nhàng bê vào trong. Lỡ như làm hỏng, bán cả bọn họ đi cũng không đền nổi. Đoạn Viên Viên ở Ninh Gia đã nhìn thấy không ít đồ tốt, nhưng vẫn cảm thấy chậu hoa này thật là xa xỉ. Không có tiền thì ăn không ngon, nhưng có quá nhiều tiền cũng ăn không ngon. Nàng miễn cưỡng ăn 2 cái bánh bao thịt, 1 đĩa tay heo trộn, 1 bát cháo trắng với lòng đỏ trứng vịt muối, nhìn chằm chằm vào 4 chậu hoa, ngẩn người ra. Đoạn Viên Viên cảm thấy 4 chậu hoa này đặt trong nhà, mùa đông nhìn cũng rất đẹp mắt. Nhưng mà đồ tốt như vậy, sao có thể rơi vào tay nàng được chứ? Ninh Tuyên vừa về đến nhà, nàng liền vội vàng đưa chậu hoa cho hắn, bảo hắn mang đi, nếu không mang đi, nàng sẽ không nỡ trả lại đâu. Nét mặt Ninh Tuyên rất phong phú. Hắn cẩn thận đánh giá mấy chậu hoa, nhìn Đoạn Viên Viên với ánh mắt kỳ lạ, nói. Hắn ta cũng thật là lanh lợi, sao lại mang những thứ này đến đây cho nàng? Đoạn Viên Viên trợn to mắt, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta muốn nhận, hắn ta đặt đồ xuống rồi chạy mất, đám nha hoàn ôm đồ đuổi theo cũng không kịp. Sau đó lại hỏi, thứ này không giống như trường quầy sẽ có, chẳng lẽ là hắn ta trộm được? Ninh Tuyên thở dài. Nói, đúng là đồ ăn trộm, nhưng là trộm trong nhà, bây giờ đưa cho nàng cũng coi như là vật về đúng chủ. Đoạn Viên Viên rất kinh ngạc, Ninh Tuyên nói cho nàng biết, đây đều là những thứ bị mất tích trong cửa hàng khi Vinh Hoa còn quản lý, mấy ngày nay lần lượt xuất hiện trở lại. Chỉ có mấy chậu hoa này là vẫn bặt vô âm tín, hắn còn tưởng là Vinh Hoa đập vỡ đồ rồi mang theo chạy trốn. Ai ngờ đâu lại bị trưởng quầy mang đến đây trả cho Viên Viên. Đoạn Viên Viên lẩm nhẩm cái tên Vinh Hoa trong miệng mấy lần cũng không nhớ ra là ai. Mãi đến khi Thanh La nháy mắt ra hiệu, nàng mới nhớ ra hình như là nhũ huynh của Ninh Đại Lão gia. Lúc này nàng mới có ấn tượng, Lương Ma Ma đến tìm nàng xin tiền cho Ninh Đại Lão gia cũng chỉ mới là chuyện mấy ngày trước. Sao hôm nay người đã không thấy đâu rồi? Ninh Tuyên đặt chậu hoa vào phòng cho nàng, nói, nàng thích thì cứ giữ lại mà dùng, cửa hàng sẽ tìm chút đồ khác để trưng bày. Nói xong, hắn lại cười. Bây giờ trong nhà còn có thứ gì mà nàng không được dùng nữa? Đoạn Viên Viên hoàn hồn từ chuyện của Vinh Hoa, nghe hắn nói vậy liền suy nghĩ. Thứ nàng không được dùng nhiều lắm chứ sao? Kho bạc nhỏ của biểu ca, nàng còn chưa được thấy qua đâu. Cũng không biết bên trong có phải là đang cất giấu những thứ xa hoa không thua kém gì mấy chậu hoa này hay không? Nhưng mà biểu ca chưa bao giờ dẫn nàng đi xem. Cũng không biết là bản thân có cơ hội được nhìn thấy kho bạc nhỏ của hắn trông như thế nào hay không. Ninh Tuyên thấy nàng liền kéo nàng lại hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng lẽ là lão già kia đến cửa Phật còn muốn cho Viên Viên sắc mặt xem sao? Ninh Tuyên trên mặt tuy bình thản, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách dạy dỗ người khác. Đoạn Viên Viên nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn không hề tức giận, liền quay đầu nói. Theo như chàng nói thì trong nhà còn có những chậu hoa khác, nhưng mà biểu ca chưa bao giờ cho ta xem. Ninh Tuyên ngẩn người, hắn thật sự không ngờ Viên Viên lại nói như vậy, nhìn dáng vẻ uất ức của nàng, còn không biết trong lòng đã nghĩ ngợi bao nhiêu lần rồi. Nói là để cho biểu muội quản lý toàn bộ, Ninh Tuyên còn chưa đến mức đó. quyền lực là mạng sống của quan lại, tiền tài là mạng sống của thương nhân, đã là mạng sống thì sao có thể dễ dàng giao vào tay người khác được. Còn về phần Viên Viên, nàng muốn xem thì cũng không có gì là không thể. Nàng muốn xem mà không nói, ta cũng không phải là giun đũa trong bụng nàng, muốn xem lúc nào ta cũng dẫn nàng đi xem. Ninh Tuyên nhìn sắc mặt nàng, mỉm cười nói xong, trong lòng lại thở dài, hỏi nàng, ta đối xử với nàng như vậy vẫn chưa đủ tốt sao? Đoạn Viên Viên dựa vào lòng hắn, thầm nghĩ, đây vẫn là không muốn cho nàng quản lý. Vậy thì nàng không cần nữa, nói, ai thèm xem đồ của chàng chứ, của hồi môn mà nương cho ta đủ để ta tiêu xài cả đời rồi. Ninh Tuyên điểm nhẹ lên trán nàng, bật cười, là ta nhất định phải cho nàng xem. Đoạn Viên Viên mất hứng, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ chăm chú chăm sóc chậu hoa. Ninh Tuyên nhìn nàng như nhìn một chú thỏ con mọc răng, càng nhìn càng thấy thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên không để ý đến hắn, hắn liền kiếm chuyện trêu chọc nàng, nói trưởng quầy nào trong cửa hàng đã lấy thứ gì đi, lại có người nào muốn đến bái kiến, ở cửa hàng vo đầu bứt tai muốn đến đây tặng quà cho nàng. Hắn cố ý nói lung tung, số lễ vật nàng nhận được, nói không chừng bên trong có cả đồ của Ninh gia, chỉ là đồ đạc quá nhiều, ta cũng không nhận ra hết. Lấy đồ của Ninh gia ra để lấy lòng nàng, còn khen nàng tiếp đãi chu đáo. Đoạn Viên Viên bị lừa, có chút thất vọng, quyết định lần sau bọn họ đến, thái độ của nàng phải lạnh nhạt một chút. Lúc này nàng càng thêm tò mò về chuyện của Ninh gia, hỏi. Chàng thật sự không biết mình có bao nhiêu tiền sao? Ninh Tuyên thấy sắc mặt nàng đã dịu lại, liền lặng lẽ kéo nàng đến bên giường, hào phóng nói, không chỉ có hắn như vậy, mà con cháu của những gia tộc khác cũng đều như thế. Trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu đồ cổ, thư họa, chỉ cần gia sản đủ nhiều, thì người đứng đầu gia tộc sẽ không thể nào nhớ hết được. Đầu óc con người chỉ có hạn, làm sao có thể nhớ hết những chuyện vụn vặt này. Hắn hỏi Đoạn Viên Viên, nàng có nhớ rõ mình có bao nhiêu bộ quần áo không? Đoạn Viên Viên lắc đầu, nhưng lão thái gia Đoạn lại nhớ rất rõ số tiền của Đoạn gia. Nàng vừa ăn bánh ốc quế bơ sữa và trà sữa, vừa không muốn thừa nhận là tiền của Đoạn gia ít. Vậy thì chỉ có thể là Ninh gia không bằng Đoạn gia. Ninh Tuyên lại nói, quần áo của nàng không nhớ rõ, nhưng nha hoàn giặt quần áo cho nàng mỗi ngày nhất định phải nhớ rõ, nếu như một ngày nào đó nàng muốn mặc, bọn họ không tìm thấy thì phải làm sao? Biệt viện, ruộng vườn bỏ hoang và những món đồ cổ quý giá không dùng đến cũng giống như vậy. Chủ nhân không dùng đến thì đều do bọn họ cất giữ. Trước kia, Ninh gia còn từng xảy ra chuyện quên mất cả nô bộc. Sau khi Ninh Tuyên tiếp quản, đến đó xem thử. Người ta sống trong biệt thự nguy nga, con cháu đầy đàn, ngày thường mặc gấm vóc lụa là, canh giữ cửa nhà, giống như sống trong chốn đào nguyên vậy. Dân làng xung quanh còn tranh nhau gả con gái vào đó. Những chuyện này không thể nào quản lý hết được, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lưu Hoài Nghĩa ngày thường cũng không phải lúc nào cũng ở trong Ninh gia. Hắn ta còn từng mời Ninh Tuyên đến nhà riêng của hắn ta ở bên ngoài uống trà. Cuộc sống sinh hoạt không thua kém gì nhà trung lưu. Kẻ bán mình làm nô tài, thân mạng đều không phải của mình. Chỉ có tiền tài là có thể hưởng thụ khi còn sống. Có thể kiếm tiền ở đâu thì phải kiếm cho bằng được. Không cho bọn họ kiếm tiền chính là muốn mạng sống của bọn họ. Tên Vinh Hoa kia ở trong đó ngây ngô muốn kiểm tra sổ sách như vậy. Ai mà không hận ông ta chứ? Cho dù ông ta còn ở trong nhà, Ninh Tuyên cũng có thể khẳng định ông ta sống không được bao lâu nữa. Ninh Tuyên thấy nàng đã quên chuyện vừa rồi, mới nói. Nương không có ở nhà, nàng quản lý việc nhà, đám người phía dưới muốn kiếm chút tiền. Nếu như không quá đáng thì cứ để bọn họ kiếm. Đoạn Viên Viên nghe đến đây mới biết, thì ra biểu ca là sợ nàng quản lý gia đình xảy ra sai sót. Hai người đang ở trong phòng chậm rãi trò chuyện, lò hương nhỏ tỏa ra mùi thơm thoảng thoảng, lò lửa bằng đồng thau tỏa ra hơi ấm. Đột nhiên, Thanh La vén rèm bước vào, nàng ấy nói. Bên ngoài có một vị hòa thượng mặc áo đơn, đuổi thế nào cũng không đi, nói năng lung tung. Cứ khăng khăng nói là nhà chúng ta nợ hắn ta mấy lượng bạc chưa trả. Cách chương.